Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chọc tức như vậy. Đợi đã, Hạo Huyên cảm thấy có chút nhức đầu, đoán chừng cô tức giận thật. Anh qua đó đón em đi ăn tối. Không đi, xem không gọi bạn gái cũ đi ăn với anh. Tôi rất no, tôi không muốn ăn một chút nào hết. Diệm Hân ghét anh không coi trọng cô như vậy, rõ ràng nói sẽ đối tốt với cô, kết quả lại không để ý tới cô. Hạo Huyên dừng lại một chút. Em ghen sao? Người nào ghen chứ? Anh tự mình đa tình sao? Tôi chỉ bị Tưởng Anna chọc tức, hiện tại tức giận chưa tan, không muốn nói chuyện với anh. Nhưng đêm nay anh chuẩn bị tiết mục, muốn hẹn với em. Hẹn? Cô đang trong cơn giận dữ mà. Không đi, cô từ chối. Hạo Huyên không cho phép cô từ chối lời mời của anh như vậy. Hơn nữa anh còn tự mình chuẩn bị hẹn. 20 phút sau, anh đến đón em dưới lầu. Điểm Hân nhìn điện thoại, lái đang tức giận đây, sao anh còn hung dữ hơn cô nữa. Để ý đến anh mới phải đần độn, Điểm Hân nằm ngủ xuống. Sự thật chứng minh, thật sự là cô đần độn, nằm xuống không tới một phút sau, lập tức bỏ dậy ăn mặc trang điểm. Cô là heo, không có cách không nghe lời, cô trời sinh có mệnh người hầu rồi. Khi thấy cô xuất hiện đúng lúc dưới lầu, thì Trình Hạo Khiên cũng không để lời nói vừa nãy của cô ở trong lòng nữa, chỉ coi cô nhất thời nói nhảm. Muốn đi đâu? Điểm Hân cảm thấy kỳ cục, còn đang tức giận, nhưng bây giờ lại ngồi trên xe người ta, tâm lý không ổn. Đến thì biết thôi. Hạo Huyên thần bí mà nói. Đến biệt thự trên đỉnh núi, Hạo Huyên mới mở miệng. Đến rồi đấy. Lạc Điểm Hân thấy khó hiểu cực kỳ, sao đột nhiên lại mang cô tới đỉnh núi. Hai người xuống xe đi vào sân biệt thự. Điểm Hân vừa nhìn thấy sân thì sợ ngây người. Trong vườn hoa nở rộ, giữa vườn hoa có một hòn non bộ để phun nước, giống như làm trong chuyện cổ tích vậy. Thích không? Hạo Huyên dắt tay cô đi tới cạnh bàn ăn bên cạnh. Điểm Hân thực sự rất thích phong cách như vậy. Tại sao lại chuẩn bị thế? Điềm Hân rất vui vẻ, anh làm như vậy là đang dỗ dành cô. Nhưng là cô mới tức giận khoảng 2-3 giờ mà thôi, sao anh chuẩn bị được nhiều đồ như vậy? Hạo Huyên thỏa mãn cười một tiếng, cô thích là được rồi, cần gì quan tâm là tại sao? Một người đàn ông đi ra từ trong nhà, nói với hai người. Bữa ăn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Hạo Huyên gật đầu. Điềm Hân có chút hưng phấn người đàn ông kia. Anh ta là ai? Người hầu của anh à? Không quan trọng. Hạo Huyên để ghế ra cho cô, mình ngồi xuống bên cạnh cô. Cái gì mà không quan trọng, hỏi một chút lại không đáp. Không phải anh nên ngồi đối diện em sao? Sao lại ngồi bên cạnh em? Điểm Hân chán ghét nói. Hạo Huyên ổn định đầu của cô, đối mặt với cô. Không nên lộ ra tính tình khó hiểu. Điểm Hân chu miệng nhỏ không nói gì, tính tình của cô mới không khó hiểu. Một lát sau thức ăn tới, Điểm Hân thấy thức ăn ngon như vậy nên không so đo những vấn đề kia với anh, lấp đầy bụng tương đối quan trọng. Bây giờ em còn đang tức giận à? Quấy rầy cô ăn cơm, cô sẽ tức giận. Điềm Hân lắc đầu một cái, tiếp tục ăn thịt bò bít tết trước mặt mình. Trước kia, đi xã giao với một ông chủ cùng Trịnh Hạo Hiên. Hạo Hiên luôn dẫn mọi người đến một cửa hàng ăn ngon. Cô tiện thể ăn không trả tiền vài phần. Hạo Hiên nhìn cô không có phản ứng gì thì hiểu, còn đang tức giận. Tại sao tất cả phụ nữ đều khó chị như mẹ anh? Anh lấy một cái hộp trong túi ơ phục ra, đưa cho Lạc Điềm Hân. Điềm Hân liếc mắt nhìn cái hộp, nhìn anh một cái. Cái gì thế? Hạo Huyên mở cái hộp ra, cho cô nhìn đồ vật bên trong. Điềm Hân vui mừng là một cái lắc tay tinh xảo mà xinh đẹp. Cho em đây. Trịnh Hạo Huyên lấy lắc tay trong hộp ra. Em đeo lên đi. Điềm Hân hưng phấn gật đầu, hơn nữa còn vươn tay mình ra, nhưng đến một nửa thì lại rút về. Anh không muốn giải thích gì với em sao? Hoặc là muốn nói gì đó? Bây giờ anh đang hối hận vì chuyện ban ngày ư? Nhưng cô tức giận mới 2 giờ mà thôi. Lúc tan việc, anh mới phát hiện cô không có ở đây. Sao anh có thể đi mua cái lắc tay này để xin lỗi cô? Hạo Hiền cười khẽ. Vậy là em sai rồi. Anh không muốn giải thích gì cả. Cũng không muốn nói gì. Chỉ muốn đưa cái lắc tay này cho em mà thôi. Là như thế sao? Nhưng mà một cái lắc tay. Cũng không đền bù anh tổn thương em. Điềm Hân cúi đầu ăn thức ăn của mình. Dù thế nào đi nữa thì anh không hiểu. Cái gì mà anh tổn thương em chứ? Anh tổn thương em khi nào? Lúc này phát hiện cô có phần ngang ngược. Hôm nay em bị bạn gái cũ của anh bắt nạt. Anh không giúp em thì thôi đi, còn đuổi em ra ngoài nữa. Cô cho rằng người yêu ở chung một chỗ không phải đều suy nghĩ vì đối phương sao? Nhất định sẽ đứng bên cạnh đối phương không điều kiện. Huống chi cô không làm chuyện sai. Thế nhưng người đàn ông này không giúp cô. Hạo Hiền kéo tay cô tới, tính ép buộc đeo lắc tay trên tay cô. Không phải anh không muốn giúp em, mà anh có chuyện yêu cầu Tưởng Anna, không thể đuổi cô ta đi ra ngoài được. Cô nên nghĩ khi ở trong góc độ của anh chứ. Điềm Hân cảm thấy kỳ quái, tại sao anh muốn cầu xin Tưởng An? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net